Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thứ 13 chương Cao Tiểu Béo ưu điểm, đã trải qua hơn nửa nguyệt làm cho người ta nghẹt thở bầu không khí hậu. Này tràn đầy trong triều đại quan con cháu học xá bầu không khí biến rộng rãi khởi đến. Đối mặt với Ngụy Tây Đường bên này người đông thế mạnh. Thập thất hoàng tử cũng ý thức được chỉ có hắn và Cao Trạm hai người vô pháp đối kháng kết minh. Đoàn thể, ngày kế hậu trái lại bắt đầu đối với người vẻ mặt ôn hòa khởi đến. Học xá từ từ khôi phục lại những ngày qua yên ổn. Nhưng bởi vì thập thất hoàng tử nhập học mà hình thành Ngụy Tây Đường một bang thiếu niên lại không có tản ra, kỳ thực Ngụy Tây Đường cái gì cũng không làm, chỉ bất quá ngồi ở vị trí của mình hô một tiếng. Nhưng kia một tiếng, nhượng vị này thế tử lưu cho người khác cảm giác đột nhiên thay đổi. Nguyên bản đối vị này hoàn khố thế tử ra không có sắc mặt tốt các thiếu niên. Đối vị này hàng ngày lý hoan hỉ nhất nghịch ngợm gây sự thế tử hơn mấy phần kính trọng. Trên dưới học đô sẽ chủ động gọi một câu. Bất quá, có người vui mừng có người yêu. Mấy ngày nay Cao Tiểu Béo rất phiền muộn. Hắn cảm giác mình kẹp ở giữa tả hữu không phải người. Sớm biết thế tử ra như vậy, hắn còn cần gia nhập vào thập thất hoàng tử hàng sao? Hắn đây cũng là bị ép phải không? Cùng với bị người khi dễ, hắn thà rằng làm bắt nạt người người, hắn kỳ thực cũng không lỗi thôi. Ngày hôm đó hạ học sau này, Cao Tiểu Béo cùng ở Ngụy Tây Đường phía sau truy. Thế tử, ngươi chờ ta một chút nha. Ngụy Tây Đường đi theo phía sau một đại ba tiện đường thiếu niên. Đoàn người cười cười nói nói thập phần hài hòa, nghe phía sau động tĩnh, Ngụy Tây Đường xoay người nhìn hắn, chuyện gì, cái khác thiếu niên cũng nhao nhao quay đầu nhìn Cao Trạm. Cao Trạm gãi đầu hắc hắc cười, xem ra hắn này nịnh nọt hình tượng đã thâm nhập nhân tâm. Bởi vì cái khác thiếu niên nhìn chằm chằm, lăng là dọa Cao Tiểu Béo nửa ngày không nghẹn ra cái dám đến. Chỉ nói. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu gia ta sẽ theo liền kêu kêu, đãi những người khác đều lục tục về nhà. Cao Trạm mới dám theo Ngụy Tây Đường cùng đi. Thế tử, ngươi thật là không có suy nghĩ. Ngươi nói ngay từ đầu liền muốn cùng tiểu gia nói không sợ hắn. Tiểu gia tội gì cùng hắn hỗn. Cao Trạm phẫn bực tức nói. Không có suy nghĩ, Ngụy Tây Đường kinh ngạc. Bản thế tử khi nào nói sợ ai? Liếc hắn liếc mắt một cái, khinh thường nói, trái lại ngươi, thật là đùa giỡn một tay hảo tiện, chó cậy gần nhà, ca cậy gần chuồng nói chính là ngươi như vậy, làm cho người ta viết chữ liền viết, hà tất như vậy bắt nạt người. Văn nhân ngông nghênh, đặc biệt loại này thiếu niên thành danh thiên tài, như vậy sỉ nhục hắn, không phải muốn hủy nhân ra cả đời. Cao Trạm cũng ủy khuất, tiểu gia có biện pháp nào? Nhân gia là hoàng tử, tiểu gia ta là vật gì? Ngụy Tây Đường lắc đầu, đạo, chính ngươi cảm giác mình không phải Đông Tây, kia dĩ nhiên là không phải, Cao Trạm gãi đầu, tiếp tục theo Ngụy Tây Đường đi, trong miệng đạo, thế tử, ngươi đừng nóng giận, cùng lắm thì, tiểu gia ta sửa với ngươi hỗn bái, Ngụy Tây Đường trực tiếp trả lời. Biệt, bản thế tử sợ nuôi không nổi ngươi, hắn tốt xấu là hoàng tử. Theo hắn thiệt không được ngươi, chỉ là hắn bên kia nghĩ đánh cái gì hoại chủ ý. Ngươi thông báo bản thế tử một tiếng liền là Cao Trạm suy nghĩ một chút. Lập tức ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói, thế tử, ngài chiêu này cao minh, tiểu gia ta thế nào không ngờ đâu. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, vẻ mặt ghét bỏ đạo, ngươi liền nghĩ đến không muốn ai người đánh Cao Tiểu Béo không tức giận. Vỗ vỗ Ngụy Tây Đường vai, một bộ ca lưỡng hảo tư thế, cường điệu, thế tử, vậy ngươi được nhớ kỹ ta là ngươi đầu này, nhưng ngàn vạn đừng làm cho kia mấy người cao to đánh tiểu gia ta a. Nói xong, vô cùng cao hứng chạy, hạ học về nhà, Ngụy Tây Đường vào cửa liền bị Đằng Vương điện hạ sách đến Đằng Vương phi nhìn không thấy địa phương. Ngươi gần đây có phải hay không ở học đường cùng thập thất hoàng tử nổi lên xung đột? Ngụy Tây Đường phủ nhận, nghiêm túc nói, chưa từng, Thập Thất Điện Hạ nói Hài Nhi hào khẩu bất cản đường. Hài Nhi cũng không dám phản bác đâu, đằng vương một trận. Hỏi, lúc nào, Ngụy Tây Đường đạo, Thập Thất Điện Hạ đi học đường ngày đầu tiên, đằng vương nguyên bản nộ khí đằng đằng sắc mặt lạnh. Xuống, này tiểu 17 thật đúng là đủ làm cán. Bản vương chỉ nhi nếu như cầu, hắn lại tính cái gì? Đây là cái hoàng tử liền như vậy cả vú lấp miệng em. Nếu như hắn bò cao, còn không tính toán náo tai nạn chết người đến. Ngụy Tây Đường kéo kéo đằng vương, lanh lợi đạo, phụ vương, Hài Nhi bất quá bị mắng một câu. Không quan trọng, học sinh khác so với Hài Nhi đáng thương hơn. Nhan thái phó gia vị kia Nhan công tử, còn bị buộc viết Nhan âm là khẩu tự đâu. Đô khóc đằng vương sắc mặt khó coi tới cực hạn. Bậc này vô liêm sỉ đông tây, còn dám ác nhân cáo trạng trước. Ngụy Tây Đường vẻ mặt vô tội. Phụ vương, người nào cáo trạng, đằng vương chỉ trong cung phương hướng. Thập Thất hoàng tử hôm nay hồi cung lý thời gian cùng bệ hạ cáo trạng. Nói ngươi ỷ vào người đông thế mạnh bắt nạt hắn, Ngụy Tây Đường nhìn hướng ghế trên ngồi xuống. Hỏi, hoàng bá phụ muốn khảm phụ vương đầu sao? Đằng vương đạo, ngươi hoàng bá phụ không vậy chóng mặt Ngụy Tây Đường ngồi ở đình bên cạnh. Đá đạp lung tung tiểu chân ngắn. Đạo, kia phụ vương tức cái gì? Liên hoàng bá phụ đều biết Thập Thất Điện Hạ cùng Hài Nhi đùa giỡn đâu, đằng vương xị mặt. Lạnh nhạt nói. Buồn cười, còn có nhục mạ hoàng gia tử tôn là cẩu vui đùa. Ngươi thế nhưng hoàng gia con cháu, phụ vương há có thể nhượng ngươi mặc hắn lăng nhục. Phụ vương, Ngụy Tây Đường nhảy xuống, đi đằng vương trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, phụ vương hy vọng ngày sau Hài Nhi thành vì hạng người gì? Là phát huy mạnh chính khí đầu nhưng đoạn máu nhưng lưu, còn là khom lưng khuỵu gối nhưng cầu mạng. Sống. Là vị cư người thần trở thành thiên vũ lương đống, còn là trò chơi nhân gian bỏ qua đại gia nhìn. Trung tiểu gia, hay hoặc là thành cái nhân thượng chi nhân. Đằng vương sửng sốt hạ, sau đó hắn ở Ngụy Tây Đường trước mặt ngồi xổm xuống. Đạo, chỉ nhi, ngươi cả đời này, hắn thở ra một hơi, tiếp tục nói, phụ vương chỉ trông ngươi bình an đến cùng. Cùng ngươi ba tỷ tỷ như nhau, Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm đằng vương mắt. Như Hài Nhi nhượng phụ vương mẫu phi thất vọng đâu. Đằng vương trầm mặc một hồi, sau đó vỗ vỗ tay nàng. Đạo, chỉ nhi, ngươi cùng người khác là không đồng dạng như vậy. Ngươi nhưng minh bạch, Ngụy Tây Đường gật đầu, như trước ánh mắt trong trẻo, nói năng có khí phách đạo. Hài Nhi biết. Hài Nhi cùng người khác tự nhiên không đồng nhất dạng, kia là được, đằng vương than thở. Phụ vương đối với ngươi không còn sở cầu, chỉ cầu ngươi cả đời bình an đến lão. Ngụy Tây Đường nhìn theo đằng vương ly khai. Nửa ngày nàng đứng lên, tự mình lẩm bẩm, ngươi cầu ta cả đời bình an đến lão, nhưng ta cầu vạn lý giang sơn hoàng quyền nắm chắc, ta cầu mã đạp phương đông thiên hạ thống nhất. Đằng vương điện hạ, Ngụy Tây Đường nhất định phải nhượng ngươi thất vọng. Đằng vương nói, nàng cùng người khác không đồng nhất dạng. Xác thực như vậy, bởi vì nàng sẽ là nhượng thiên vũ long mạch lỗi vị người kia. Là sai vị, mà không phải dịch chủ. Bởi vì thiên vũ tổ tiên cũng là của nàng tổ tiên. Như vậy, đứng mũi chịu sào, nàng muốn tìm bất là người khác, mà là vị kia chắc chắn long mạch lỗi vị yêu đạo. Mặc kệ người này là có thật mới thức kiên còn là yêu ngôn hoặc chúng. Tối thiểu, hắn có thể làm cho Vinh Thừa Đế đối lời của hắn thâm tín không nghi ngờ. Đây chính là hắn bản lĩnh, thích đến sự hỏi thăm bát quái nghe trộm oán trách cao tiểu béo đối với Ngụy Tây Đường đến nói. Thật sự là cái hảo tin tức con đường, hắn tổng có bản lĩnh ở những người khác không biết thời gian liền chiếm được một ít người khác. Không có bí ẩn tin tức. Lúc này mới có thể cũng không phải người người cũng có. Lại nhìn đến cao tiểu béo, Ngụy Tây Đường liền lôi hắn qua một bên, hỏi, ngươi nói, vị kia cái gì thần tiên hiện tại còn ở trong cung? Cao tiểu béo gật đầu, nghe nói kia thần tiên đặc biệt thích trong cung mấy vị tiểu công chúa đâu, Ngụy Tây Đường nhíu mày. Một vị thần tiên còn có này ham mê, cao tiểu béo vội vàng xua tay. Thế tử, ta nhưng không nói gì ham mê. Tiểu gia ta là nói, kia thần tiên thích nữ hài tử, trong cung người ai cũng biết thần tiên ở thay vị kia luyện đan. Bị phủng vì thượng khách rất thụ tôn kính, cho nên mọi người đều nghĩ kết giao. Bất quá thái tử cùng các vị hoàng tử thần tiên cũng không con mắt. Một mình đối những thứ ấy nguyên bản không bị bệ hạ để ý công chúa các rất là vẻ mặt ôn hòa. Còn chủ động giúp các nàng đoán mệnh gì gì đó. Liên đới bệ hạ cũng bắt đầu xét lại mình trước vắng vẻ công chúa. Nghe nói còn tính toán tự mình thay thương công chúa chỉ hôn đâu, Ngụy Tây Đường gật đầu. Này nói rõ thần tiên không có long dương chi hảo, thích nữ tử cao trạm, phốc, hổn hển, đều nói không phải, nhân gia thần tiên nơi nào sẽ có như vậy xấu xa tâm tư. Hắn đối công chúa các hiền lành. Nhưng hắn đối những thứ ấy hậu cung tần phi rất lãnh đạm nha. Này lại nói minh cái gì? Nghe nói, Ngụy Tây Đường hiểu rõ. Nguyên lai này thần tiên khẩu vị lược nặng, thích huyết thống tôn quý đứa bé nữ oa cao trạm khí gần chết. Thế tử, ngươi này, tiểu gia với ngươi không có cách nào câu thông. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Khinh thường nói, ngươi biết cái gì, càng ra vẻ đạo mạo ngươi. Nội bộ suy nghĩ rũ không thể cho ai biết, này cái gì thần tiên hỗn đến trong cung, không phải đồ trong cung công chúa huyết thống nhất thuần túy. Cao Trạm nổi giận, thế tử, ngươi sao được như vậy khí người, nhân gia là thần tiên, Ngụy Tây Đường đạo, thần tiên thì thế nào? Hắn nếu thật là thần tiên, lưu luyến trong cuộc sống làm cái gì? Không nên sớm phi đao trên trời tiêu dao tự tại. Đổi ngươi, ngươi còn nguyện ý ở lại thế gian. Cao Trạm lập tức nghẹn ở, lại muốn thay thần tiên biện bạch hai câu. Thế nhưng lại cảm thấy thế tử nói có đạo lý. Gãi đầu nửa ngày không hé răng, qua hảo nửa ngày mới nói. Nhân gia thần tiên Bồ Tát tâm địa, độ bệ hạ thành tiên đâu, Ngụy Tây Đường cười lạnh. Làm hoàng đế có thể sánh bằng thần tiên tiêu dao hơn. Muốn hắn độ. Hắn nếu thật có Bồ Tát tâm địa, độ người thành tiên năng lực, không nên độ thiên hạ bị khổ chịu khổ muôn dân thành tiên. Cao Trạm, Ngụy Tây Đường nhấc chân đi về phía trước đi, bất quá người có một niệm đảo là chuyện tốt, nếu như kia cái gì thần tiên thật không muốn vô cầu. Như thế phá hủy sự, Cao Trạm không rõ chân tướng theo. Thế tử, có ý gì a? Ngụy Tây Đường dừng bước, Cao Trạm theo đứng lại. Nhìn hắn chớp mắt, Ngụy Tây Đường cười với hắn cười. Đạo, người có hỉ tốt thì tốt sự, bằng không chẳng phải là không muốn vô cầu thành đầu gỗ. Nàng đi rồi hai bước dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn đạo, người cũng có một hào. Bản thế tử cũng cảm thấy rất tốt, Cao Trạm lập tức ưỡn ưỡn ngực. Nỗ lực làm cho mình thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái. Hỏi, cái gì? Bản thế tử cảm thấy Cao huynh cũng coi là học xá bách sự thông. Nếu như này bản lĩnh có thể kéo dài phát dương quang đại. Ngày sau chắc chắn có sở là mơ siêu, nàng xoay người nhìn Cao Trạm mơ siêu, Cao Trạm dơ cao bộ ngực. Trong nháy mắt ha kéo xuống, gãi đầu, thực sự, Ngụy Tây Đường cười cười. Tự nhiên, với bản thế tử xem ra, đây là ngươi duy nhị ưu điểm, muốn duy trì Cao Trạm. Lại hỏi, tiểu gia ta còn có duy nhất ưu điểm. Có, Ngụy Tây Đường đạo, có lệ xu thế gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh là duy nhất cuối cùng. Cao tiểu béo một phen nước mũi một phen nước mắt khóc đi rồi. Thế tử quá bắt nạt người. Đề lời nói với người xa lạ chưa kết hôn Mỹ con nhóc 37 tiết hảo. Đã kết hôn cùng đã kết hôn em 38 tiết hảo. Hết chương.